Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 67. Góc truyện audio.com. Chấm, không phải cảm giác, mà chính là thừa thãi thật sự. Ngay cả Trịnh Vân Vân cũng cảm thấy bản thân không nên xuất hiện ở đây, dù sao nhìn lướt tình huống này. Chẳng giống cô hẹn với Hứa Thừa Hạo chút nào, mà giống như cô đang đội một cái bóng đèn bự có công suất cực cao ở trên đầu, làm ảnh hưởng người khác hẹn hò. Khoan đã, Trịnh Vân Vân đột nhiên tỉnh ngộ. Cô xoay người nhìn về hướng hai người rời đi. Ánh mắt kinh ngạc, hóa ra Hứa Thừa Hạo nói thích đàn ông không phải để lấy cớ từ chối đám hỏi, mà là nói thật. Vậy bây giờ, anh ta và Cảnh Nhất Thành đang yêu đương sao? Quyền quý mới nổi Cảnh Nhất Thành và người cầm quyền tập đoàn Hứa Thị Hứa Thừa Hạo chuẩn bị liên minh. Trịnh Vân Vân cắn môi. Cô đột nhiên cảm thấy mình lúc trước không làm việc sốc nổi thật là chuyện tốt. Dù sao tương lai của Hứa Thừa Hạo rất đáng mong chờ. Thành tựu đạt được tuyệt đối chỉ có cao chứ không thấp. Trở thành bạn của anh ta, với mình mà nói chắc chắn là chuyện vô cùng có lợi. Trịnh Vân Vân thở sâu, bình ổn lại cảm xúc trong lòng. Sau đó mỉm cười nói với nhân viên phục vụ bên cạnh. Lấy cái này đi, nhân viên bán hàng cúi người. Vâng, tiểu thư, chỉ có muốn thử trang sức cùng với lễ phục không? Gần đây cửa hàng vừa nhập về không ít mẫu mới. Thử với váy rất đẹp ạ, được. Trịnh Vân Vân ngồi trước gương ngắm chính mình, mỉm cười. Dù đàn ông không đáng tin cậy, nhưng cô có thể dựa vào chính mình. Bên kia, Hứa Thừa Hạo nhìn Cảnh Nhất Thành thay xong quần áo, cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Anh mặc vậy không phải đang đụng hàng với tôi sao? Cảnh Nhất Thành chỉ quần áo của mình. Tôi là màu đen, cậu là xanh dương đậm. Hứa Thừa Hạo nâng cằm đánh giá hắn. Nhưng cà cà, vạt và ghim cài cổ áo lại giống hệt tôi. Cả màu khuy măng, xét cũng giống nữa. Cảnh Nhất Thành bình thản sửa lại khuy măng. Xét, không sao, tôi không chê cậu đâu. Hứa Thừa Hạo, em, anh đứng dậy nói. Anh không chê tôi nhưng tôi ghét anh đấy. Anh không đổi thì tôi đổi. Cảnh Nhất Thành tự tay ấn người ngồi về lại sofa, đè vai anh xuống không cho đứng lên. Hứa Thừa Hạo ngẩng đầu chừng hắn. Anh làm gì? Cảnh Nhất Thành nhìn xuống anh vài giây, vẻ mặt nghiêm túc vớt vát. Cậu mặc là đẹp nhất, còn đẹp hơn cả tôi. Hứa Thừa Hạo, anh bây giờ không biết nên tức giận hay nên cười. Anh gạt tay hắn trên vai ra, ghét bỏ nói, nịnh người khác vụng về quá đấy. Cảnh Nhất Thành, thật sự rất đẹp. Hứa Thừa Hạo cố ý làm khó hắn. Tôi mặc đẹp nhất. Vậy anh không sợ mặc giống tôi thì sẽ trở thành hoa lá làm nền sao? Cảnh Nhất Thành, tôi sẵn lòng làm hoa lá. Nói so với hát còn dễ nghe. Không được, đổi cho tôi. Hứa Thừa Hạo lạnh lùng vô tình. Bây giờ tôi ghét anh đấy. Không có đường thương lượng đâu. Nhanh lên, Cảnh Nhất Thành. Cuối cùng, ghim cài cổ áo đổi thành khăn cài túi áo. Cà, vạt cũng bị đổi kiểu khác. Khuy măng, xét thì do Cảnh Nhất Thành liều chết nói mình thích mới được giữ lại. Quả thật là thảm vô cùng. Họa từ miệng mà ra. Cảnh Nhất Thành chỉ có thể im lặng ngậm miệng tự rút kinh nghiệm. Cam đoan trong lòng lần sau sẽ không bao giờ nói chuyện tùy tiện nữa. Hai người ồn ào xong, xác định mua hai bộ trang phục với nhân viên bán hàng, rồi thay trở về quần áo của mình lúc trước. Cả hai rốt cuộc cũng nhớ tới sự tồn tại của nhân vật chính Trịnh Vân Vân. Lại quành về khu lễ phục nữ. Trịnh Vân Vân đang thử khuyên tai. Khuyên tai kim cương lấp lánh có tua rủ xuống. Đơn giản mà không mất vẻ quý phái. Vô cùng phù hợp với kiểu tóc và trang điểm của cô. Hứa Thừa Hạo khen. Mắt thẩm mỹ của Trịnh tiểu thư thật tốt. Trịnh Vân Vân nhìn ảnh phản chiếu của Hứa Thừa Hạo trong gương, cười thẹn thùng. Cảnh Nhất Thành thì mặt không đổi sắc, sợ hai người chờ lâu. Trịnh Vân Vân nhanh chóng chọn bộ trang sức mình muốn, rồi thay đổi lại quần áo lúc trước. Hứa Thừa Hạo nhìn giày cao gót của cô, chủ động nói, Trịnh tiểu thư không lái xe sao? Để anh đưa em về nhé. Trịnh Vân Vân vốn lập kế hoạch là chọn quần áo xong sẽ đi ăn bữa tối. Sau đó được quý ông lịch sự đưa về nhà. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trịnh Vân Vân phát hiện ánh mắt nhìn cô càng lúc càng mất kiên nhẫn của Cảnh Nhất Thành. Cô lập tức mỉm cười nói. Cảm ơn ý tốt của Hứa Tổng. Em còn muốn đến cửa hàng của bạn bè xem một chút. Hai anh cứ đi trước đi. Hứa Thừa Hạo. Được rồi, ngày mai gặp lại Trịnh tiểu thư. Ngày mai gặp, tạm biệt Trịnh Vân Vân. Hứa Thừa Hạo mở khóa xe, ngồi vào ghế lái. Anh chờ Cảnh Nhất Thành ngồi vào chỗ rồi mới đưa mắt nhìn ngã tư đường bên ngoài. Anh xem chúng ta có nên ăn luôn ở bên ngoài không? Không, Cảnh Nhất Thành từ chối rõ ràng lưu loát. Thắt dây an toàn xong, hắn nói, về nhà. Hứa Thừa Hạo không chịu. Tại sao không thể ăn bên ngoài? Cảnh Nhất Thành, ăn ở nhà ngon nhất. Hứa Thừa Hạo há miệng. Chưa kịp nói gì thì Cảnh Nhất Thành đã quay đầu. Nghiêm túc nói, không có chỗ nào so được. Lý do thoái thác của Hứa Thừa Hạo nháy mắt bị kẹt. Anh không cam lòng nhìn hắn. Cảnh Nhất Thành cũng nhìn anh. Không nhượng bộ chút nào. Hai người ngồi nhìn nhau trong xe tối lờ mờ một lúc. Cuối cùng Hứa Thừa Hạo bỏ cuộc đầu tiên. Anh thở dài ngồi thẳng người dậy. Lái xe về nhà. Về thì về. Dù sao Cảnh Nhất Thành giờ cũng không đến công ty nữa. Sau này anh và Lý Niệm ngày nào cũng đi ăn ngoài cho xem. Cảnh Nhất Thành nhìn vẻ mặt giận dỗi của Hứa Thừa Hạo. Khóe miệng bất giác nhếch lên. Hắn ngồi dựa vào ghế với tâm trạng không tồi. Đợi về nhà ăn cơm. Hắn không cố ý đối nghịch với Hứa Thừa Hạo. Nhưng so với bên ngoài chỉ có nhà hàng yên tĩnh tao nhã. Hắn vẫn thích căn nhà tràn ngập mùi khói nấu nướng đồ ăn của Hứa Thừa Hạo. Không phải ngon nhất, nhưng lại mang theo cảm giác ấm áp có thể làm hắn xúc động. Hắn rất thích, thậm chí là lưu luyến loại cảm giác này. Đồng thời hắn biết, cảm giác này là nhờ Hứa Thừa Hạo mới có. Hắn cũng biết câu chào buổi sáng đầy tinh thần phấn chấn của Hứa Thừa Hạo nói với mình. Những vui đùa tức giận vì lo lắng. Cảm giác an toàn làm mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cùng với một bộ mặt khác mà Hứa Thừa Hạo chỉ bày ra cho chính hắn thấy. Tất cả đều vì hắn đứng bên cạnh Hứa Thừa Hạo. Cho nên hắn phải giữ chắc vị trí này. Càng phải bảo vệ tốt Hứa Thừa Hạo. Không thể để bất cứ kẻ nào cướp cậu ấy đi. Hắn phải bảo vệ kho báu mình tìm ra đầu tiên. Ai cũng không được đụng. Cảnh Nhất Thành vuốt vết chai trên ngón tay cái. Ánh mắt biến lạnh. Có lúc kim bài miễn tử của Nguyễn Thần Hiên phát huy tác dụng rất tốt. Nhưng thời gian lâu, hắn không tin kim bài miễn tử vẫn trụ được đến cùng. Lúc đó, chỉ đợi Trương Vân lơi lỏng. Hắn sẽ, nghĩ gì đấy? Xuống xe, giọng nói của Hứa Thừa Hạo đột nhiên đánh gãy ý nghĩ của hắn. Anh còn thuận tay cởi dây an toàn cho hắn. Về đến nhà, về đến nhà. Cảnh Nhất Thành nhanh chóng thu hồi suy nghĩ nguy hiểm. Làm như không có chuyện gì xảy ra. Bình thản bước xuống xe. Đi theo Hứa Thừa Hạo về nhà ăn cơm. Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối. Dặn dò xong thì đi về. Hứa Thừa Hạo và Cảnh Nhất Thành vừa chậm rãi ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Hứa Thừa Hạo hỏi, anh cơm nước xong thì ở lại luôn? Hay đợi lát nữa trèo cửa sổ xuống? Cảnh Nhất Thành nói, tôi ở lại luôn, không về cũng biết gã kia vẫn ở đấy. Hứa Thừa Hạo cắn đũa nhìn hắn, chần chừ nói, tôi có thể hỏi là ai không? Nếu không tiện nói thì cũng không sao. Không có gì là không tiện nói. Cảnh Nhất Thành nói đơn giản một lần. Coi như là người được cấp trên bên kia của tôi phái tới. Muốn tôi nhận đơn đặt hàng. Tôi từ chối nên tên này muốn bám lấy tôi. Bám đến khi nào tôi đồng ý mới thôi. Hứa Thừa Hạo à một tiếng. Nghi ngờ hỏi. Vậy sao anh không đồng ý, bây giờ? Dự án xong rồi thì anh chắc có thời gian mới đúng. Cảnh Nhất Thành im lặng 2 giây. Bình tĩnh đổ hết trách nhiệm lên đầu đối phương. Tôi không thích thái độ của gã. Không muốn hợp tác, quá tùy tiện, nhưng lại hợp với tính cách vui giận bất thường. Thích gì làm nấy của hắn. Hứa Thừa Hạo cảm thấy cũng không có gì xấu. Còn hỏi ngược lại, vậy anh tính ở chỗ tôi bao lâu? Cảnh Nhất Thành nhanh như chớp. Ở đến khi nào gã đi thì thôi. Hứa Thừa Hạo à một tiếng. Vậy nếu anh vẫn không đồng ý hợp tác, là hai người sẽ thi xem ai lì hơn à? Rồi đến khi nào mới xong? Cảnh Nhất Thành lạnh lùng nói. Tôi ghét nhất là mấy trò như thế. Xem ra không chết thì không lùi. Hứa Thừa Hạo đành thở dài một tiếng. Vậy cứ thi đi, hai người vui vẻ là được rồi. Dù sao chuyện sở nghiên cứu của Cảnh Nhất Thành, ngoài phần cốt truyện đề cập thì Hứa Thừa Hạo cũng chỉ biết một chút. Còn lại thì bản thân không biết, cũng không hiểu. Việc duy nhất có thể làm là cho Cảnh Nhất Thành một căn phòng khách để ở, xem như cho hắn chút cổ vũ từ bạn bè. Còn mặt khác, nếu anh rảnh để nghĩ nhiều như vậy, thì đi chuẩn bị cho tiệc tối vẫn tốt hơn. Tiệc tối bắt đầu lúc 5 giờ chiều ngày hôm sau. Hứa Thừa Hạo sửa soạn quần áo lúc 3 giờ. Đi đón Trịnh Vân Vân lúc 4 giờ. Sau đó cùng nhau đến điểm dự tiệc. Nghe nói tiệc lần này là tiệc thành niên 18 tuổi của Trịnh Tiêu Tiêu. Em gái họ của Trịnh Vân Vân. Cho nên Trịnh Vân Vân khá xem trọng. Cái mà phụ nữ xem trọng chắc là cảm giác không thể bị lép vế khi so sánh nhau. Cho nên từ ăn mặc đến bạn đồng hành, phải đẹp đẽ rực rỡ đè bẹp người khác mới được. Thật hiển nhiên, Trịnh Vân Vân cảm thấy cô đã thành công. Thật ra mời được Hứa Thừa Hạo đến giúp mình nổi bật lên, cũng đã là một bước lớn tiến đến thành công. Hơn nữa cô đã chuẩn bị sớm trang điểm và lễ phục. Cô quả thật là người toàn thắng. Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ ao ước từ những cô gái khác, cô kéo tay Hứa Thừa Hạo, vừa đi vừa cố gắng khống chế biểu cảm trên mặt, duy trì nụ cười, nhưng trong lòng đã sớm cười há há đắc ý. Đến lúc này, Trịnh Vân Vân mới nói thầm với Hứa Thừa Hạo, thật ra, quan hệ giữa em với đứa em họ này không tốt, nó lúc nào cũng so đo với em. Tức không chịu được, Hứa Thừa Hạo bật cười. So với trẻ con thì tức giận cái gì? Trịnh Vân Vân nói, nếu không phải nó cướp bạn trai trước của em thật sự cũng chẳng định làm khó nó. Hứa Thừa Hạo dừng lại. Chuyện khi nào? Trịnh Vân Vân bình thản nói. Đừng ngạc nhiên, Trịnh Tiêu Tiêu yêu sớm. Cướp bạn trai của em. Dĩ nhiên, anh có thể xem đây là lời một phía từ em. Nhưng ít nhất, anh hôm nay là bạn đồng hành của em. Không ủng hộ em thì cũng phải giữ trung lập. Anh mà ủng hộ nó, em sẽ trở mặt liền. Hứa Thừa Hạo không hiểu rõ ân oán giữa phụ nữ. Tỏ thái độ nói. Chấm, anh trung lập. Trịnh Vân Vân cũng đoán thế. Không ủng hộ nó là tốt rồi. Dù sao, hai người đang nói chuyện. Đột nhiên có tiếng ồn ào truyền từ cửa đến cắt đứt tiếng nói của Trịnh Vân Vân. Hai người cùng quay lại, thấy Nguyễn Thần Hiên dẫn theo một bạn đồng hành nữ đi vào. Đang chào hỏi cùng người khác, cô gái kia trông quen mắt, hình như là nữ diễn viên Trác Mỹ Tuyết vô cùng nổi tiếng trên TV. Gần đây có phóng viên giải trí đưa tin bóng gió rằng cô bước chân vào một nhà giàu có. Nhưng vì bản thân không thừa nhận cũng không phủ định, mỗi lần nhắc tới lại hot lên. Hóa ra nhà giàu có chính là Nguyễn Thần Hiên. Hứa Thừa Hạo còn chưa cảm khái xong, Trịnh Vân Vân đột nhiên đưa mắt ra hiệu về một hướng, cảm thán nói, tiệc tối nay chắc náo nhiệt lắm. Hứa Thừa Hạo thuận tiện quay qua, anh thấy vị hôn thê cũ Chu Thiến của nam chính đang cầm sâm panh trong tay, lẳng lặng đứng trong đám người, nhìn chằm chằm Trác Mỹ Tuyết với ánh mắt hung ác. Hứa Thừa Hạo, đúng là náo nhiệt cách chương.